Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 8, Hoàng Thái Tử Bùi Nguyên Tu, gocchuyenaudio.com. Chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng mới thấy rõ người trước mặt, hai chân Du Nhi lập tức mềm nhũn, quỳ xuống dưới đất ta, Thái Tử Điện Hạ người đứng trước mặt chúng ta thân hình cao lớn, một thân y phục trắng như tuyết dưới ánh mặt trời tuyệt thế vô song, không chút bụi trần. Khuôn mặt y như ngọc, đặc biệt là cặp mắt long lanh kia, phảng phất như mặt hồ tĩnh lặng. Khóe miệng y cong lên, cả người tản ra khí chất ôn nhu như ngọc. Y chính là Thái tử đương triều, Bùi Nguyên Tu. Dù Nhi quỳ gối bên cạnh run rẩy không ngừng, chúng ta không biết y đứng bên ngoài đã bao lâu, nghe ít hay nhiều, liệu có nghe được những lời Du Nhi vừa nói hay không? Vừa nghĩ tới đây ta cũng khẩn trương lên. Chúng ta cứ quỳ dưới đất như vậy, nghe tiếng bước chân tới gần, tà áo tuyết trắng theo đó chậm rãi xuất hiện trước mắt, một thanh âm ôn hòa từ phía trên vang lên. Đứng lên đi, ta đỡ Du Nhi, từ từ đứng dậy. Bùi Nguyên Tu nhìn Du Nhi đang run bần bật hỏi. Ngươi tên gì? Nô thì là Du Nhi. Du Nhi, ngươi hình như không phải cung nữ của Tàng Các. Ta nhìn y, lập tức nói. Du Nhi là tới giúp nô tỳ dọn dẹp, bây giờ mọi thứ cũng xong rồi, Du Nhi, người về đi. Ta ngầm nhéo tay Du Nhi một cái, nàng hiểu ý, lập tức cúi người. Thái tử nếu không còn gì phân phó, nô tỳ xin cáo lui. Nói xong, Du Nhi nghiêng ngả lảo đảo ra ngoài. Bùi Nguyên Tu nhìn bộ dáng hoảng hốt của nàng biến mất khỏi cửa, mới quay đầu nhìn lại thần sắc kinh hồn trên mặt ta, tự hồ cười cười cũng không nói gì. Y xoay người đi tới kệ sách, ta cũng vội vàng đi theo. Nhìn y nâng tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn lần lượt lướt qua thư mục bên trên, nhưng tìm hồi lâu, lại không lấy được quyển nào. Ta nghĩ nghĩ, liền qua kệ sách cạnh đó tìm cuốn. Thập Tam Kinh Chú Sớ, lần trước y đọc hai tay dâng lên, y nhìn ta một cái, khẽ cười, rồi nhận lấy quyển sách. Lúc đầu ta bị Diêu Ánh Tuyết phân công tới Tàng Các, nơi này xác thật hàng năm không có người tới, thời gian trôi qua ta liền thành thói quen, cũng thường xuyên trộm sách mà đọc. Ta cuối cùng cũng nhận biết được ít chữ, đọc sách dù sao vẫn tốt hơn ngây ngốc ngồi đây. Hai năm trước ta đang lật xem một quyển thi tập thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Người tới chính là đương kim Thái tử Bùi Nguyên Tu. Hiện tại ta vẫn còn nhớ, lúc đó y một thân bạch y, bộ dáng nhẹ nhàng đứng dưới ánh nắng mặt trời như thần tiên hạ phàm, à không, có lẽ thần tiên trong miêu tả của sách cổ cũng không sánh được một phần vạn của y. Y bởi vì tìm một cuốn cổ tịch nên tới nơi này, mà vừa lúc cuốn đó lúc sáng ta vừa xem qua cho nên không chút sức lực mà tìm được ngay. Ta còn nhớ lúc nhận lấy cuốn sách trong tay ta, ánh mắt y có chút khác thường. Từ đó về sau y thường xuyên tới đây, mà ta cũng luôn an tĩnh ở bên hầu hạ. Nhưng, trước giờ chưa từng nói chuyện một câu. Lúc này, bên trong Tàng Các lại trở về dáng vẻ an tĩnh như thường, y cúi đầu đọc sách, ta đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn y cách chương.